cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 818-818, thân phận thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ỷ la luyện là độc dược độc môn của Bạch Tà, vậy vì sao Lưu Vân Bạch lại có? Hiện giờ, lần nữa tận mắt nhìn thấy ỷ la luyện, Vân Chân mới cẩn thận suy nghĩ. Sở dĩ Lưu Vân Bạch có ỷ la luyện, đó là vì bên cạnh hắn còn cất giấu một cao thủ dùng độc khác. Mà cao thủ dùng độc đó và Bạch Tà đương nhiên có mối quan hệ không thể tách rời. Lúc trước Lưu Vân Bạch hạ độc Thái Hậu không phải vì muốn lấy mạng Thái Hậu. Hắn chỉ muốn lợi dụng tâm trạng nóng lòng có được cửu diệp ngọc linh chi của nàng, dụ nàng mắc câu, sau đó lại dùng nàng ra tay với Triệu Húc. Cho nên khi ấy, Lưu Vân Bạch hạ độc Thái Hậu không quá nặng mới có thể kéo Vân Chân lộ diện. Mà hiện giờ, liều lượng ỷ la luyện huân nhi bỏ vào thịt nướng rất nhiều, rõ ràng là muốn lấy mạng họ. Xem ra ngươi đúng là có bản lĩnh, Huân Nhi khẽ cười, ánh mắt mang theo tà khí, có lẽ cảm thấy họ không còn đường lùi, có dễ dụa cũng vô dụng, à ta dứt khoát giải thích mọi chuyện. Đúng như ngươi nói, độc ta bỏ vào thịt nướng chính là ỷ la luyện. Mà quan hệ giữa ta và Bạch Tà, ông ấy chính là sư phụ của ta, ta không phải tên Huân Nhi, tên của ta là Bạch Cốt. 17 năm trước trong lần tránh được Dược Vương Cốc bí mật đuổi giết, Bạch Tà đi vào một vùng đầm lầy phía đông. Ở nơi đầy mùi tanh tưởi cùng xác động vật, ông ta nhặt được một đứa bé. Khi ấy ông ta trọng thương, vốn định dùng đứa trẻ làm người dẫn thuốc. Không ngờ sau khi hiểu chuyện, đứa bé bộc lộ thiên phú dùng độc. Bạch Tà quyết định tha cho nó một mạng, nhận nó làm đồ đệ, đặt tên là Bạch Cốt. Trong thiên hạ rất ít người biết Bạch Tà nhận đồ đệ. Mãi đến khi chuyện Bạch Tà mưu hại Thiên Hoàng truyền khắp thiên hạ, Bạch Tà sống trong đầm lầy mới biết sư phụ mình đã qua đời, cũng là lần đầu tiên rời khỏi đầm lầy phía đông đó. Kế tiếp có lẽ do cơ duyên trùng hợp, ả biết Lưu Vân Bạch cùng hắn giao dịch gì đó, quyết định ở lại làm việc cho hắn. Có lẽ do thuốc bất tử Bạch Tà dâng cho Thiên Hoàng là lấy từ trong tay Triệu Húc, cho nên Huân Nhi, không, là Bạch Cốt. Cho nên Bạch Cốt mới hận Triệu Húc như vậy. Còn về Vân Chân, đơn giản là vì nàng là đồ đệ của độc thủ y tiên Tôn Cảnh Hoài. Nỗi hận Bạch Tà đối với Tôn Cảnh Hoài đương nhiên cũng bị Bạch Cốt chuyển lên người Vân Chân. Hóa ra là đồ đệ của Bạch Tà. Vân Chân nhíu mày, nàng nhìn Lôi Tiêu sắc mặt còn chưa hồi phục ngồi dưới đất lại hỏi. Vậy thân thế ngươi bịa đặt còn có ngôi nhà trên núi? Hừ, đúng là ngu xuẩn. Bạch Cốt khinh thường cười lạnh, những thứ đó chẳng qua là một phần trong kế hoạch ta tiếp cận các ngươi mà thôi. Vốn dĩ định ngụy trang thân phận thảm hơn, không ngờ vừa lúc gặp được lão nhân kia trên núi. Ta liền bịa đặt vài câu về thân thế, lão nhân kia liền giữ ta ở lại. Sau đó tính toán thời điểm các ngươi tới, ta liền dụ dỗ người cảm nhiễm ôn dịch tới giết chết lão nhân kia. Ta biết các ngươi sẽ nghi ngờ ta, nhưng sau khi các ngươi nhìn thấy thảm trạng của ngôi nhà đó, hẳn là cũng đã buông lòng cảnh giác. Cách chương.